Chương 462, chiến đấu kịch liệt. Tạ Thanh Niên hít một hơi thật dài, hướng phía Tạ Minh Phương chỗ đột nhiên bỏ chạy, trong tay Minh Nguyệt đao trong chớp mắt liền chém ra ba đạo Thái Âm Lục Thần đao. Tạ Minh Phương cùng Tạ Thanh Niên hai người liên thủ, không có phí ít nhiều khí lực liền trực tiếp đem cái này dường như khó cuốn ma tu chém giết. "Dì Ba, ngươi lên tương trợ cái khác đạo hữu, ta đi Lục thiếu chủ bên kia nhìn xem." Hắn đối mặt ba cái hóa thần hậu kỳ ma tu, thật sự là quá nguy hiểm. Tạ Thanh Niên không có cùng Tạ Minh Phương nhiều lời, chém giết đối thủ, lập tức liền quay người lại hướng về Lục Vũ Phương hướng phi độn mà đi. Tạ Minh Phương nhìn Tạ Thanh Niên làm việc nghĩa không được chùn bước bóng lưng, khẽ khẽ thở dài, nhà mình vị này từ trước đến nay đối với bất kỳ nam tử đều sắc mặt không chút thay đổi chất nữ xem ra là thật sự hãm vào vong tình, tuy chính nàng đều chưa hẳn biết, thế nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng làm sao có thể nhìn không ra. Tuy trong nội tâm đối với Lục Vũ đã có ba cái chuyện của nữ nhân vô cùng bất mãn, thế nhưng hiện ở loại tình huống này cũng không để cho nàng nghĩ quá nhiều. Bên này Tạ Minh Phương lập tức đi trợ giúp cái khác thiên đô tu sĩ, bên kia Lục Vũ thì chính diện đối với La Thiên Ba Tà này huynh đệ vây công. Đúng vậy, này tam huynh đệ hiện tại chính là tại vây công Lục Vũ, lúc trước bị Lục Vũ một đạo thái thượng tiên đô lôi đánh trở tay không kịp, đã để cho tam huynh đệ trong nội tâm cảm giác được vừa thẹn vừa giận. Thế nhưng sau đó Lục Vũ chẳng những không có thừa cơ công kích bọn họ, ngược lại xuất thủ đi trợ giúp tu sĩ khác, này tại tam huynh đệ xem ra, rõ ràng phải không đem bọn họ để vào mắt, đây là đối với bọn họ to lớn vũ nhục. Thái thượng tiên đô lôi uy lực khá lớn, thế nhưng bị tam huynh đệ một chỗ chia sẻ, uy lực đã bị suy yếu không ít, hơn nữa tam huynh đệ hay là lấy trận pháp tới chia sẻ, phối hợp pháp bảo, lấy bọn họ hóa thần hậu kỳ tu vi, tự nhiên không có chịu tổn thương gì liền tiếp hạ xuống. Nhưng kết này đã huy lực to lớn thái thượng tiên đô lôi, cũng không thể để cho tam huynh đệ cảm giác được tự hào, nhìn đứng bất động ở không trung, phảng phất vẻ mặt không đếm xỉa tới bộ dáng cái này thanh niên tuấn tú nam tử, tam huynh đệ đều cảm thấy chưa từng có phẫn nộ cùng uy hiếp. Một cái dám ở đối mặt ba người vây công dưới tình huống, còn có thể có cơ hội đi trợ giúp những người khác tu sĩ, thấy thế nào cũng sẽ không là một vị nhân vật đơn giản. Muốn biết rõ, bọn họ tam huynh đệ liên thủ, thế nhưng là liền quy chân cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Thẳng đến lúc này, tam huynh đệ nguyên bản cao ngạo tâm lý mới xem như nhận lấy một ít ức chế, cái này bị tất cả tại thiên đô ma vực tu sĩ đấu kỵ sợ thanh niên lại là một cái thâm bất khả chắc nhân vật, hơn nữa trước bọn họ lấy được tin tức, rất hiển nhiên, người này còn không có lấy ra chính mình lợi hại nhất cường đại nhất thủ đoạn. Bọn họ thế nhưng là nghe nói, liên minh Sa Đại Tôn đều thiếu một ít bị cái này thanh tú nam tử thần thông một trưởng trục chết. Bọn họ tam huynh đệ có thể chém giết quy chân cảnh không giả, thậm chí chém giết qua còn không phải một cái hai cái, thế nhưng đó là bọn họ tam huynh đệ liên thủ mới có thể làm được, nếu là một mình chống lại quy chân cảnh tu sĩ, bọn họ cũng liền có thể làm được toàn thân trở ra mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái này thanh niên tuấn tú lại có thể tại một mình đối mặt thời điểm chiến thắng quy chân cảnh tu sĩ, thậm chí giết chết, đem so sánh ra, bọn họ tam huynh đệ nhiều năm kiêu ngạo cùng thành tựu, thả ở trước mặt người này, bất quá là chê cười mà thôi. Điều này làm cho luôn luôn hành sự điệu thấp, tâm tính lại vô cùng kiêu ngạo La Thiên Ba Tà huynh đệ cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại cùng cảm thấy thẹn cảm giác, duy nhất có thể chứng minh bọn họ cường đại biện pháp, chính là đem trước mắt cái này thấy thế nào như thế nào đáng giận ra hỏa chém giết. Bởi vậy, ba người vừa mới tránh thoát Thái Thượng Tiên Đô lôi công kích, liền lập tức trận hình biến đổi, vây giết hướng Lục Vũ. Lúc này chính trực sáng sớm thời gian, chính là trong vòng một ngày hắc ám nhất thời điểm, thế nhưng tại đây tất cả liều chết chém giết tu sĩ trong mắt lại cùng ban ngày không khác. Tại bực này sinh tử chém giết bên trong, Lục Vũ mặc dù có hoàn toàn đem nắm có thể tại ba người vây công phía dưới lông tóc ít bị tổn thương, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Mắt thấy ba người vây giết mà đến, thân ảnh lóe lên, liền thoát khỏi ba người vây công xu thế, thân hình hướng càng cao trên cao thối lui. Tu sĩ đấu pháp bên trong cũng là có rất nhiều chú ý, trên cao nhìn xuống tại đấu pháp bên trong đồng dạng có được tuyệt vời ưu thế. Đã sớm tại vô số đấu pháp chém giết bên trong mài luyện ra được La Thiên Tam huynh đệ tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên khi Lục Vũ vừa lui, bọn họ liền đột nhiên ra tốc hướng lên truy kích mà đi. Lục Vũ khẽ cười một tiếng, phất tay thú nhận chín chuôi Sâm La kiếm, kiếm quang ở xung quanh người giống như cá bơi lội xoay tròn, trong chớp mắt hóa thành chín đạo màu xanh biếc lưu quang, hướng về Tam huynh đệ bay đi. Sâm La kiếm chính là thông thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo, uy lực cực kỳ cường đại, này lấy thi triển ra, trong chớp mắt liền phảng phất lưu hành rơi xuống đất đồng dạng, để cho La Thiên Tam huynh đệ cảm giác đến trước đó chưa từng có áp lực. Thông Thiên Linh Bảo đại huynh La Kiến cắn răng quát to một tiếng, đồng thời đem nhà mình pháp bảo trong chớp mắt ngăn tại trước người. Pháp bảo của hắn là một kiện dạng cái dù thông linh pháp bảo, tuy phẩm cấp không bằng Lục Vũ Thông Thiên Linh Bảo, nhưng lại là một kiện uy lực cực kỳ cường đại công thủ lưỡng dụng pháp bảo, vô luận là phòng ngự hay là công kích đều là cùng đẳng cấp pháp bảo bên trong cao cấp nhất tồn tại. Món pháp bảo này tên là Thiên La Tán, đống nhiên mở ra, trong chớp mắt đem tam huynh đệ thân ảnh bao phủ ở bên trong, bằng rủ xuống một tầng thanh sắc hào quang. Lục Vũ chín đạo kiếm quang rơi xuống, tại Thiên La Tán tản mát ra hào quang trên suy suy suy kéo ra mấy đạo vết cắt, thế nhưng đợi kiếm quang vừa qua, lại trong chớp mắt khôi phục. Ồ, ta nói mấy tên này như thế nào kiêu ngạo như vậy, nguyên lai còn có một món đồ như vậy bảo bối tốt, xem ra ma tu cũng không phải rất nghèo đi. Lục Vũ trong miệng thuận miệng nói nhỏ một tiếng, tay trái bỗng nhiên duỗi ra, trong chớp mắt ngưng xuất một cái bàn tay khổng lồ vô xuống. Tam huynh đệ tuy đỉnh đầu bị Thiên La Tán che khuất, thế nhưng tầm mắt lại phảng phất không có chịu ảnh hưởng chút nào đồng dạng, vừa thấy này đạo công kích đánh tới, đều là hét lớn một tiếng, ba người tất cả xuất một trường, trong chớp mắt chính là ba đạo không kém cỏi chút nào cùng Lục Vũ ba đạo cự đại thủ trưởng bay ra, nên đón tới. Oanh oanh trước hai trưởng trực tiếp đem Lục Vũ công kích hóa giải, đằng sau La Cường đánh ra kia một trưởng lại hướng phía Lục Vũ đập. Lục Vũ cười hắc hắc, căn bản không có ngăn cản, trực tiếp thân ảnh lóe lên, thay đổi một cái phương hướng, né tránh này đạo công kích, kiếm trong tay bí quyết biến đổi, kia chín đạo công kích Thiên La Tán kiếm quang đột nhiên hợp lại, hóa thành một đạo trường ra y mờ y chừa nở dê to lớn xanh biếc bảo kiếm, hô một tiếng lần nữa chém tới. Cái này đại huynh La Kiến đều có điểm không dám dùng Thiên La Tán để ngăn cản, Thiên La Tán tuy lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng tại phẩm cấp trên rốt cuộc chênh lệch chọn một tầng thứ, mặc dù ngăn trở này đạo công kích, nhưng nếu là món pháp bảo này bị nhìn xấu, cũng đầy đủ La Kiến đau lòng vô cùng, hơn nữa loại này liều mạng phương pháp hoàn toàn không phải là bọn họ tam huynh đệ phong cách. Cho nên Lục Vũ một kiếm này đánh úp lại, tam huynh đệ đều không cần bất kỳ giao lưu, đồng nhiên ba người hóa thành ba đạo lưu quang trốn tránh ra, sau đó lại lần tại càng cao không trung tụ hợp cùng một chỗ. Lần này giao thủ cũng bất quá ngắn ngủn mấy hơi thở mà thôi, thế nhưng La Thiên tam huynh đệ lại hoàn toàn rơi vào hạ phong, để cho ba người sắc mặt đều trở nên càng thêm âm trầm. Trước kia đối mặt quy chân cảnh tu sĩ, những người kia mặc dù nghe nói qua thanh danh của bọn hắn, tại trong lòng cũng sẽ trong lòng còn có khinh thường. Trong chiến đấu thường thường sẽ lưu lại sơ hở, một khi bị ba người bắt lấy, sẽ tại trong chớp mắt phân ra thắng bại, về sau tại liên thủ chém giết. Thế nhưng hiện tại đối mặt một cái đồng dạng tu vi thiên đô tu sĩ, ba người lại rất có một loại không thể nào vào tay cảm giác. Nhị huynh La Quảng nhìn thoáng qua dưới thân chiến trường, đống nhiên nói, không cần lo lắng, thời gian kéo được càng lâu đối với chúng ta càng có lợi, trên thực tế xác thực như thế. Thiên đô tu sĩ mặc dù có linh dược bên người, thế nhưng rốt cuộc nhân số ít. Một khi bị mấy cái ma tu vây công, rất có thể thời gian ngắn đã bị chém giết, như vậy này tiêu so sánh, lập tức liền đem hai bên chênh lệch kéo càng lớn. Như lúc trước Tạ Thanh Niên như vậy tại Lục Vũ phối hợp, lấy một địch ba còn có thể đem đối phương chém giết, thiên đô tu sĩ dù sao cũng là cực thiểu số. Vậy ta nhóm như thế nào đối phó người này, nếu là đợi người phía dưới cũng bị giết sạch rồi, chúng ta còn bắt không được người này, vậy thật mất thể diện nói lời vô dụng làm gì, ném không mất mặt đều là thứ yếu. Chiến thắng địch nhân mới trọng yếu nhất, đều cho ta làm gì chắc đó, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. La Kiến với tư cách là đại ca nhìn hay là so với hai vị đệ đệ xa hơn một ít. La Quảng cùng La Cường nghe vậy đều không có bất kỳ ý kiến, đại ca nói như thế nào, bọn họ liền làm như thế đó, cho nên lập tức lại lần nữa hướng Lục Vũ đánh tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất, động huyền cảnh tu sĩ cũng triển khai thảm thiết chém giết. Bàn về động huyền cảnh tu sĩ, thiên đô tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Thế nhưng ma vực hóa thần cảnh rốt cuộc nhân số nhiều, phái tới một hai cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng coi như không hơn cái gì chuyện kỳ quái. Thế nhưng thiên đô tu sĩ sống chết trước mắt tự nhiên không có khả năng nhìn ma vực hóa thần cảnh tu sĩ tới đây tàn sát bừa bãi, trong đó Phá Thiên Kiếm Tông cùng Lục gia tu sĩ phân ra hai đội ngũ cấu thành trận pháp, một mực đem hai vị trợ giúp mà đến hóa thần sơ kỳ tu sĩ ngăn chặn, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Kể từ đó, thiên đô cùng ma vực chỉ thấy động huyền cảnh tu sĩ ở giữa thực lực trong lúc vô hình đã bị săn bằng, chiến đấu cũng trở nên càng kịch liệt. Mạnh huynh, phía đông Giang Trạch hét lớn một tiếng, trong chớp mắt đem công kích chính mình ma tu bước lui, sau đó đột nhiên thân hình lóe lên, hướng về phía tây một cái đang cùng một vị thiên đô tu sĩ tại tầng trời thấp bên trong đại chiến ma tu công tới. Này ma tu xích mặt vàng phát, thủ đoạn hung tàn cực kỳ, vừa rồi đã có hai vị thiên đô tu sĩ chết thảm tại nó dưới tay. Mà bây giờ vị này đang cùng hắn giao thủ thiên đô tu sĩ tình huống cũng là tràn đầy nguy cơ. Giang Trạch cùng Mạnh Thiên Dũng từ khi khai chiến, liền 10 phần dũng mãnh, có linh đan trên tay, còn có không kém thực lực cùng ăn ý phối hợp, lúc này đã liên thủ chém giết 3 cái tinh anh động huyền cảnh ma tu. Mà bây giờ liền lại để mắt tới một cái. Gần như tại Giang Trạch tiếng nói hạ xuống đồng thời, một đạo khác thân ảnh trong chớp mắt từ phía đông lóe lên tới, hơn nữa vậy mà phát sau mà đến trước công hướng kia ma tu phía sau lưng. Ha ha. chết sớm kia ma tu cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người, mặc dù tu vi vẫn chưa tới hóa thần, nhưng cũng là động huyền cảnh đỉnh phong. Mặc dù không có chuyện phát hiện ra trước có người đưa hắn với tư cách là liệp sát mục tiêu, thế nhưng phản ứng cực nhanh hay để cho đánh lén mà đến Mạnh Thiên Dung ăn đã. Này ma tu pháp bảo lại là một kiện cực kỳ cồng kềnh cự đại thiết trụ y, tuy tốc độ không đủ nhanh, thế nhưng uy lực lại thập phần cường đại. Phát hiện Mạnh Thiên Dung công kích, vậy mà không quan tâm Mạnh Thiên Dung công kích, trực tiếp một búa liền hướng Mạnh Thiên Dung đập tới. Là bỗng chốc bị đánh lên, lấy Mạnh Thiên Dung tu vi, lập tức sẽ bị nện thành bánh thịt, tuyệt đối không có chút nào may mắn khả năng. Mạnh Thiên Dung hát một tiếng, trên không thân hình vừa chuyển, trong chớp mắt tránh thoát này đại chủ ý công kích, cùng sau đó mà đến Giang Trạch sai thân mà qua, hướng Giang Trạch sau lưng truy sát mà đến kia cái ma tu công tới.